Fanfic Chan Baek yêu lầm cưới sai. Fanfic Chan Baek yêu lầm cưới sai, chương 29. Góc truyện audio.com. Chấm, tác giả, Sana, thể loại, hiện đại, cưới trước yêu sau, ngọt ngược, he, nhân vật, Phác Sán Liệt Ích Biện Bạch Hiền, Chan Baek Eso, và một số nhân vật phụ khác. Mấy ngày sau, Phác Sán Liệt bị ngất xỉu ở công ty, phải nhập viện truyền nước. Các nhân viên nữ sầm xì với nhau chuyện giám đốc lao lực quá độ với mấy cô nàng ở bên ngoài nên sức khỏe kém. Vì thế khi đến bệnh viện thăm thì toàn mua mấy thứ bổ thận tráng dương. Khiến Phác Sán Liệt giờ khóc giờ cười. Hắn ước gì mình bị như vậy vẫn còn tốt hơn là bị tâm bệnh dằn vặt như bây giờ. Ông bà Phác dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Khi đến bệnh viện thì hỏi đông hỏi tây hắn. Muốn chính miệng hắn nói ra, có điều sao có thể dễ dàng nói ra được, vì thế ông bà quay sang hỏi Lương Phúc định giấu, nhưng không thể, cho nên lựa lời mà nói riêng với ông Phác, ông im lặng hồi lâu, chỉ vài phút thôi mà nhìn như ông già thêm mấy tuổi. Là ta sai, ông Phác thở dài, Lương Phúc định an ủi ông, lại không biết phải an ủi thế nào. Lát sau, ông Phác nói tiếp, chăm sóc cho Sán Liệt, để ý nó kỹ một chút, ta sợ nó xảy ra chuyện không hay, cậu cứ tiếp tục giấu đi, coi như ta không biết chuyện này vậy. Giờ ông không thể mắng Biện Bạch Hiền, cũng không thể ép Phác Sán Liệt ngừng yêu cậu, ông không có cách nào cả, chỉ đành nhìn con trai vì yêu một người không yêu nó mà đau khổ như thế mà thôi. Biện Bạch Hiền bước vào phòng bệnh. Thở dài đặt mấy món đồ cần thiết của Phác Sán Liệt mà cậu soạn từ nhà mang vào. Nói, anh đừng có nhập viện nữa được không? Chỉ mới hơn một tháng mà đã vào viện hết 4 lần rồi. Phác Sán Liệt nhắm mắt, siết chặt bàn tay dưới chăn. Không nói gì, nè, anh mau ăn chút cháo đi. Nếu anh không ăn thì ba mẹ lại bảo tôi chăm sóc không tốt. Tôi không cần sự miễn cưỡng của em. Nếu không muốn thì em về đi. Phác Sán Liệt vẫn không mở mắt ra. Được thôi, là anh nói đấy. Tôi về đây. Biện Bạch Hiền đặt bát cháo lên bàn. Đứng dậy rời đi. Phác Sán Liệt mở mắt ra. Nhìn bóng lưng Biện Bạch Hiền khuất sau cánh cửa. Cười khổ, ước gì tôi có thể lạnh lùng giống như em. Dễ dàng buông lời mọi thứ như vậy. Hội nghị kinh doanh diễn ra mỗi năm một lần. Đây là một buổi lễ khá long trọng. Hầu hết những công ty được mời đều đích thân giám đốc tham dự. Ông bà Phác hôm qua đã sang nước ngoài thăm Phác Minh Hiên. Cậu bị một đám côn đồ hành hung nên đang nằm bệnh viện. Chú của Phác Sán Liệt đang điều hành công ty mẹ. Do ông Phác rời đi quá đột ngột nên còn rất nhiều việc chưa giải quyết xong. Mà công ty Song Long thì chỉ cần một người đi là đủ rồi. Phác Sán Liệt vẫn còn đang nằm bệnh viện. Nhưng vì có việc quan trọng như vậy cho nên đành phải xuất viện sớm. Lương Phúc rất lo lắng. Đã tìm gặp ông Phác Vĩ là chú của Phác Sán Liệt hỏi xem có thể đổi người hay không. Nhưng ông bảo không thể. Phác Sán Liệt không tính là quá yếu ớt đến mức không thể đi được. Chỉ là hắn có chuyện vướng mắc trong lòng. Tâm trí lửng lơ, cho nên không tập trung được mà thôi. Còn việc nằm viện là vì hắn ăn uống không vô. Ở lại đây truyền đường gluco cũng được, tốt hơn là phải ăn cái gì đó. Biện Bạch Hiền cũng phải đến dự, cậu đi cùng với Lương Phúc, thay thế cho trợ lý Lôi. Vì con anh ta bị bệnh, anh ta phải đưa vợ và con đi khám. Chính vì lý do ấy nên cậu mới chịu đi, chứ cậu không muốn đến những nơi thế này đâu. Bởi vì không có chút tâm trạng nào nên cả Phác Sán Liệt và Biện Bạch Hiền đều rất lười nhát. Đến nơi thì tìm ghế ngồi, không nói với ai câu gì, ngồi được một lát thì Biện Bạch Hiền thấy nhàm chán, những người lên diễn thuyết toàn nói mấy thứ cậu không hiểu. Dùng từ ngữ chuyên ngành trong kinh doanh lại còn nói rông dài. Cậu học thiết kế, nếu chỉ nói về thiết kế thì cậu thích, còn nói mấy thứ cao cấp hơn như vậy thì không hiểu. Cũng không muốn hiểu làm gì, vì vậy cậu ghé sát lại, nói nhỏ với Phác Sán Liệt. Ngài Phác à, Phác Sán Liệt đang chăm chú nhìn người diễn thuyết. Có vẻ như không nhàm chán giống cậu, nên gọi hai tiếng hắn mới quay sang. dùng ánh mắt như muốn hỏi cậu có chuyện gì. Tôi ra ngoài hành lang đứng một lát nhé. Ừ, có gì thì gọi điện cho tôi. Phác Sán Liệt cân nhắc một lát mới gật đầu. Biện Bạch Hiền đồng ý, hí hửng đứng dậy đi ra ngoài. Tuy đang lúc quan trọng, nhưng bên ngoài có người đến người đi liên tục. Vậy nên việc cậu đi lúc người ta đang diễn thuyết cũng không phải chuyện gì to tát. Có điều chưa kịp bước ra thì Lương Phúc từ bên kia đã đi sang chặn lại. Cậu đi đâu? Giám đốc đang không khỏe. Cậu phải ở cạnh để chăm sóc ngài ấy chứ. Biện Bạch Hiền lúng túng. Định quay lại thì nghe Phác Sán Liệt ngồi đó nói. Không có việc gì, để cậu ấy đi đi. Rồi nhìn sang Biện Bạch Hiền. Đừng đi xa quá. Biện Bạch Hiền gật đầu rồi chạy ra ngoài. Lương Phúc nhìn theo bóng lưng cậu. Thở dài bất đắc dĩ. Biện Bạch Hiền rất nhanh đã tìm thấy chỗ thích hợp để hít thở không khí. Nơi này là hành lang ở tầng trên tầng hội nghị. Tuy rằng có phục vụ đi qua lại trên sảnh nhưng hành lang lại không có ai. Cậu đứng từ trên nhìn xuống. Tấm tắc khen ngợi khách sạn quá đẹp. Bên dưới trang trí nhiều loại đèn khác nhau. Cỗ xe ngựa màu bạc, màu vàng là nơi gắn đèn nhiều nhất. Hồ bơi đằng kia thiết kế theo kiểu hồ trong núi. Khắp nơi trang hoàng các loại cây lạ mát, hoa thơm cỏ lạ, còn có một chỗ nuôi bướm nữa. Trong chiếc lồng đó là đủ loại bướm với màu sắc rực rỡ. Nhìn y như trong chuyện cổ tích vậy. Mấy bộ bàn ghế bên dưới nhìn cũng lạ, đẹp đẽ mà mộc mạc, khiến cậu nhìn mãi mà không biết chán. Đứng ở đây hơn một tiếng đồng hồ rồi mà cậu có cảm giác như vừa mới đến thôi. Ngay cả mỏi chân cũng không biết. Ở trong đó ngột ngạt lắm sao? Biện Bạch Hiền nghe giọng nói xa lạ. Liền quay đầu lại, một chàng trai cao ráo thanh nhã bước đến. Anh ta mặc một bộ vest màu đen tuyền, cổ thắt caravat màu trắng sọc đen. Cái brooch hình con bạch mà óng ánh bạch kim được đính những sợi dây mảnh sáng loáng từ trên túi ở ngực phải đến caravat. Làm tôn lên vẻ đẹp thanh cao mà không khiếm nhã, sang trọng mà không lố lăng. Khiến anh ta cực kỳ nổi bật, trong khung cảnh tuyệt vời ở khách sạn này, việc anh ta xuất hiện bất ngờ ở đây hệt như một vị hoàng tử vậy. Gương mặt điển trai tuấn tú, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, khi nói chuyện sẽ lộ ra hàm răng trắng bóng đều đặn. Biện Bạch Hiền mải nhìn đến mức chàng trai phải che miệng ho vài tiếng cậu mới định thần lại. Ấp úng nói, tôi không quen đến những nơi thế này. Cậu thu lại ánh mắt. Chàng trai cười rộ lên, ly rượu đỏ trong tay cũng vì thế mà lắc lư. Lần đầu gặp mặt, tôi tên là Ngụy Chí An, giám đốc khách sạn này. À, tôi là Biện Bạch Hiền, trợ lý giám đốc công ty Song Long. Tôi đã biết, Ngụy Chí An cười đáp, Biện Bạch Hiền không biết chuyện này. Cậu nghĩ anh ta hẳn là không biết đâu. Đang định cười cười đáp lời với anh ta thì đằng sau có người cất tiếng gọi. Bạch Hiền, quay lại. Chỉ thấy Phác Sán Liệt nghiêng nghiêng ngả ngả đi nhanh đến. Cả người hắn giống như là đang cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng mà đi. Tuy vậy trên mặt ngoài vẻ nhợt nhạt ra thì vẫn giữ được sự cương nghị. Quần áo hắn hơi nhăn nhúm lại, dường như vừa xảy ra ẩu đả với ai đó. Hắn bắt lấy cánh tay cậu, siết thật chặt, giọng nói tuy không còn mạnh mẽ nữa nhưng vẫn đủ khiến cậu sợ hãi. Em ở đây tại sao không bắt máy, cũng không quay lại hội trường, em, mấy lời sau chưa nói được đã phải thở dốc. Xin chào, giám đốc Phác, Ngụy Chí An mỉm cười, Phác Sán Liệt chỉ gật đầu lấy lệ, sau đó kéo Biện Bạch Hiền đi, cách chương.